Khi phụ nữ xuyên đến thế giới thú nam, chương 41, góc truyện audio.com. Ưng đen ba móng, là một loại ác điểu to lớn, móng nhọn, mỏ cong, lông vũ sắc bén như đao. Ưng đen ba móng trưởng thành sải cánh ra dài hơn 10 mét. Kinh khủng hơn chính là, phía dưới cánh của nó còn có hai cái chảo ưng, dị dạng dắt dưới hai cánh, khiến người ta khó mà phòng bị, thú dữ uy mãnh như vậy. Các người thú cũng không phải đánh không lại, nhưng khiến người ta sợ hãi chính là, loại ưng đen này là động vật sống chung, lúc săn đuổi luôn kết đội với nhau. Ưng đen ba móng có móng như sắt, mặt ngoài có một tầng vảy nhỏ cứng rắn, điều này khiến chúng đối mặt loài cá hung tàn như cá ăn thịt cũng không sợ hãi chút nào. Chỉ thấy đội ưng đen ba móng quanh quẩn ở trên trời, che khuất bầu trời. Trên mặt nước trừ từng đợt ánh sáng đung đưa thì không thấy được thứ gì khác. Tình cảnh như thế, dù là săn đuổi còn chưa bắt đầu, loài cá trong nước cũng đã nhận ra nguy hiểm. Mặt nước những ngày qua vẫn sôi trào cũng dần dần an tĩnh xuống. Chẳng được bao lâu, có một con ưng đen ba móng hình như nhịn không được. Rốt cuộc thét một tiếng lao xuống mặt nước, mấy cái móng lóe sáng sắc nét gọn gàng thăm dò vào đáy nước. Mặt nước nhất thời sôi trào, mấy con cá ăn thịt hung dữ lại nhe hàm răng trắng nhảy ra khỏi mặt nước. Những tiếng kẹp lại rắc rắc rắc rắc làm cho lòng người kinh sợ vang lên. Bọn chúng liên tục công kích con ưng đen phá vỡ sự yên tĩnh của chúng. Ưng đen ba móng cũng vỗ cánh hai cái, luồng gió mạnh phất qua mặt nước làm sóng to nổi lên. Tất cả chỉ xảy ra trong chốc lát, lúc này. Vô số cá ăn thịt đang nhảy về phía nó, đảo mắt cũng đã rơi xuống nước, phát ra âm thanh tõm tõm liên tục, con ưng đen thì hả hê thét một tiếng, móng vuốt đang quắp vài con cá ăn thịt còn đang liều mạng đong đưa. Kèm theo một chút dây leo quả thai, bay thẳng lên núi, chuyện này giống như thổi còi chiến đấu, những con ưng đen trên bầu trời rối rít kêu to đánh tới mặt nước. Hình thể của chúng quá lớn. Hiển nhiên không có cách nào đồng thời nhào ra, vì vậy, giữa bầy ưng trên không trung liền xuất hiện một màn kỳ lạ. Chỉ thấy từng đám ưng đen tự động xếp thành vài chuỗi. Nhào vào nước rào rào cứ như bỏ sủi cào vào nồi. Lại nhô lên từng chuỗi, bay khỏi mặt nước, tạo thành mấy hình chữ V màu đen khổng lồ trên mặt nước. Nhưng, cá ăn thịt chính là cá ăn thịt. Hung tàn vô cùng, dù đối diện với giống loài có thể giết chúng thì chúng cũng không chịu thua. Mặc dù ưng đen ba móng liên kết thành chuỗi nhào vào nước, làm ra tiếng nước chảy khổng lồ, bọn chúng cũng không hề tránh né, ngược lại đuổi theo bọt nước đồng loạt xông lên, vừa bổ nhà vừa nhảy vừa cắn. Vì vậy, có một số con ưng đen ba móng cũng bị cá ăn thịt cắn giết. Có con bị cắn vào bụng. Máu thịt mơ hồ, đau nên bay lên, cũng có con bị cắn đứt cổ họng rồi nhanh chóng kéo vào trong nước xé xác ăn hết. Máu rất nhanh tràn ngập mặt nước, trong động, Tát Tư phân tích nói, cá ăn thịt có rất ít thiên địch, ưng đen ba móng coi là một, bởi vì chỉ có dạ dày và mỏ cứng cỏi của ưng đen ba móng mới có thể tiêu diệt cá ăn thịt toàn là xương. Mùa này cũng là mùa ưng đen ba móng sinh sản. Bọn chúng tới lùng giết cá ăn thịt cũng khọng lạ, kỳ quái là, thú càng giữ càng có quan niệm địa bàn, trước đó vài ngày không thấy chung quanh đây có ưng đen ba móng xuất hiện. Vậy tại sao hôm nay lại đột nhiên nhô ra nhiều thế? Người thú khác vẫn còn hai mặt nhìn nhau vò đầu bứt tai. Ma gia đã trầm ngâm nói, ý của anh là, mấy con ưng đen ba móng này là bị thiên địch hung mãnh hơn đuổi khỏi nơi ở của chúng. Tát Tư hơi kinh ngạc nhìn hắn, sau đó cười khổ gật đầu một cái. Tôi nghĩ như vậy, mặc dù đây thật không phải là tin tức tốt. Hắn vừa nghiêng đầu, liền thấy Lý Mộ Tư bên cạnh sùng bái nhìn hắn, không khỏi bật cười, thuận tay vuốt vuốt đầu Lý Mộ Tư, nháy mắt nói với cô. Trong bộ lạc anh sanh ra, cha của anh là một thầy tế vĩ đại, cho nên anh mới có nhiều kiến thức. Trên mặt hắn rõ ràng hiện ra vẻ tự hào. Lý Mộ Tư bừng tỉnh hiểu ra gật đầu, nhưng việc này hoàn toàn không trở ngại sự bội phục cực độ mà cô dành cho Tát Tư tuy rằng bởi vì điều kiện. càng lạc hậu, thì kiến thức càng bị nắm giữ trong tay số ít giai cấp đặc quyền. Nhưng, có hoàn cảnh học tập và có kiến thức uyên bác hoàn toàn là hai việc khác nhau. Mấy tên công tử nhà giàu đời thứ hai đều là kẻ phá của. Chỉ giàu ba đời cũng chính là thế đó. Ma gia bên cạnh đã dứt khoát quyết định trong lúc hai người trò chuyện. Nói, thu dọn đồ đạc, chúng ta rời khỏi sơn động này. Lạc Nhĩ kinh hãi, trời, vậy chúng ta đi đâu? Ma gia nói, trở về bộ lạc của chúng ta. Hắn hiển nhiên đã nghĩ xong lý do, mà việc đại diện tộc trưởng cả mùa mưa cũng khiến hắn có tự tin hơn. Lúc này đã không còn sầu lo như lúc đầu di chuyển. Chỉ cứng cõi nói, mùa mưa sẽ mau chóng kết thúc, chờ nước hoàn toàn rút đi, thú dữ đói bụng cả mùa mưa sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, ưng đen ba móng như hôm nay tính gì, nói không chừng còn gặp phải rồng khoa mạc đa, mấy con giống cái kinh hô một tiếng, hiển nhiên rất là sợ hãi rồng khoa mạc đa, loài thú dữ mạnh nhất. Ma gia nhẹ nhàng vặn đầu ngón tay, hiển nhiên đang suy tư. Chúng ta xuất phát dọc theo dãy núi phía ngoài về bộ lạc. Chờ nước lũ thối lui, liền trực tiếp đi về bộ lạc. Mặc dù vòng đường, nhưng, thú dữ mạnh mẽ vẫn còn ở sâu trong núi. Lúc nước lũ rút đi thì bình nguyên sẽ hoang vu. Nói không chừng sẽ gặp ít nguy hiểm hơn. Tát Tư nghe Ma gia nói, chuyển mắt suy nghĩ, đưa mắt nhìn chốc lát trong ánh sáng mờ mờ của hoa lồng đèn. Cuối cùng nói, tôi đồng ý, bọn ưng đen ba móng này số lượng quá nhiều. Tối thiểu hơn 300 con, vì ưng đực và ưng cái không thể nào đồng thời rời khỏi sào huyệt ấp trứng. Nên số lượng thật phải nhiều hơn nữa. Số lượng nhiều như vậy, không có bất kỳ một bộ lạc nào có thể ngăn cản. Dù là bộ lạc lớn cũng thế. Một bộ lạc, có thể có hơn 100 người thú đã là bộ lạc lớn. Nhưng so sánh với 600-700 con ưng đen ba móng thì vẫn không đáng nhắc tới. Huống chi, ngoài những người thú chiến lực mạnh mẽ, thì còn có những giống cái yếu ớt nữa. Tát Tư nhẹ nhàng thở dài một tiếng ở trong lòng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là sự thật, không có bất kỳ giống cái nào có thể thoát khỏi sự bảo vệ của giống đực. Đơn độc sống sót trên thế giới này. Hắn nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Ân Lợi Nhĩ. Sau đó lập tức cảm thấy tay mình bị người ta nắm. Mấy người thú ở sau lưng liếc nhìn lập tức cố ý phát ra các loại âm thanh quấy dày khụ khụ. Ừ, hừ hừ, Tát Tư nghe được cũng không nhịn được xoay đầu đi buồn cười. Nắm hai cái, phát hiện không gặp phải phản kháng. Ân Lợi Nhĩ luôn bình tĩnh cũng lập tức vết miệng cười. Cũng liền rộng lượng có tai như điếc với mấy âm thanh quấy dày này. Lạc Nhĩ không giải thích được nhìn chòng chọc mấy người thú mấy lần. Cuối cùng lầm bầm, cả Tát Tư cũng nói có thể. Vậy cứ như vậy đi, tôi cũng không có ý kiến. Mấy giống cái lần lượt đồng ý, Lý Mộ Tư Am hiểu sâu không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Vì mình là người ngoại quốc vẫn chưa hiểu rõ về thế giới này. Nên cô giữ vững trầm mặc. Mà các người thú, vừa thấy giống cái đồng ý hết, lập tức gật đầu không ngừng, hoàn toàn bị người nắm mũi dẫn đi. Lý Mộ Tư che mặt nghiêng đầu, những người này, bảo họ đánh nhau thì tạm được, bảo họ suy tư nghiêm túc vấn đề như vậy, thì, coi như hết. Ma gia lập tức quyết định, trước sự yên lặng, chờ ưng đen ba móng tản ra chúng ta liền rời đi. Lúc hắn nói đến mấy chữ giữ yên lặng, hung hăng trợn mắt nhìn mấy người thú quấy rối. Mấy người thú nhếch miệng lộ ra một hàm răng trắng. Không thấy hắn đáp lại. Lập tức ngượng ngùng ngồi xuống. Lý Mộ Tư đột nhiên nghĩ đến Bảo La. Nghiêng đầu ân cần nói. Anh vài ngày phải tắm một lần. Đi đường núi theo chúng tôi được chứ. Bảo La dĩ nhiên không muốn một mình liên lụy mọi người. Nhưng sự quan tâm của Lý Mộ Tư hiển nhiên khiến hắn hưng phấn. Không ngừng lắc đầu, không có chuyện gì, không có chuyện gì, Ma gia liếc hắn một cái. Nói, cậu ta cách mỗi 3-4 ngày mới cần tắm một lần. Nếu thật hết chút, kéo dài một chút, 5-6 ngày cũng có thể. Hơn nữa chúng ta chỉ đi về phía trước dọc theo dãy núi. Xuống núi là có thể tìm được nước, sẽ không có chuyện gì. Tư Nạp Khắc thấy Lý Mộ Tư quan tâm con Tú Chi mềm nhiều chân kia, lại không để ý hắn, trong lòng lập tức chua chát. Kể từ lúc con Tú Chi mềm nhiều chân này gia nhập bộ lạc, địa vị của hắn trong lòng Mộ Tư lại rớt xuống ngàn trượng rồi. Hừ, hắn nghiêng đầu, hừ hừ hai tiếng, tràn đầy muốn biểu hiện nói. Tôi ra cửa động quan sát, ưng đen ba móng đi tôi sẽ gọi mọi người. Ma gia quỷ dị liếc hắn một cái, coi chừng một chút, thấy hắn đi xa, mới đột nhiên tiến tới bên tai Lý Mộ Tư, nhỏ giọng nói, làm một con rắn, cư nhiên chủ động đi tiếp xúc ưng. Việc này rất hiếm thấy. Lý Mộ Tư nghĩ một chút liền hiểu, nhất thời bật cười hi hi. Sao anh không cản anh ta? Sẽ không có nguy hiểm chứ? Ma gia lắc đầu, thấy mấy con người thú hả hê cười xấu xa, lén lén lút lút đi theo, cũng không ngăn cản, chỉ lộ vẻ rất có nội hàm, nói, người thú dù sao cũng khác thú nguyên sinh, chủ yếu vẫn là nguyên nhân trên tâm lý, để cho hắn vượt qua cũng tốt. Quả nhiên, trong chốc lát liền có người thú lại lén lén lút lút lần mò trở lại. Nín cười nói, tiểu tử kia đang phát run ở cửa động, huyệt động ngay từ lúc xảy ra nguy hiểm liền được bọn họ dùng hai tảng đá lớn che lại. Chỉ cần ưng đen ba móng không có lại gần, núp ở tảng đá lớn phía sau cũng sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn. Tiếng ưng bên ngoài dần nhỏ đi, không khí khẩn trương trong huyệt động cũng dần dần bình phục xuống theo mấy người thú không có tim không có phổi. Lý Mộ Tư rõ ràng nghe được, bên tai đồng thời vang lên mấy tiếng thở phào nhẹ nhàng. Lý Mộ Tư quét mắt nhìn chung quanh, phát hiện đều là mấy giống cái, còn có tộc thỏ, bị cô nhìn thấy nhất thời đều lộ ra vẻ mặt xin lỗi. Nhưng không biết có phải là chợt buông lỏng hay không, Lạc Nhĩ mới vừa nhổm dậy chuẩn bị đứng lên, chợt ngã lộn nhào xuống đất, cũng may Phí Lạc đang ở bên cạnh hắn coi chừng, vươn tay ôm hắn về trong lòng, trong huyệt động lập tức ồn ào. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Trừ ra Lạc Nhĩ, chỉ có Tát Tư hiểu y thuật, hắn tiến tới, chẳng được bao lâu, cũng có chút kinh ngạc nói. Lạc Nhĩ hắn, mang thai, ồ, trong huyệt động nhất thời vang lên cùng một âm thanh. Mang thai, nhanh như vậy, lợi hại như vậy, gương mặt lo lắng của Phí Lạc nhất thời đổi thành khuôn mặt vui sướng. Lôi kéo Tát Tư liên tiếp hỏi, thật, Tát Tư hiển nhiên hiểu tâm tình của hắn. Mỗi khi bị hỏi một câu cũng nặng nề gật đầu một cái. Phí Lạc nhất thời há miệng, sắp phát ra tiếng hô hưng phấn, thì các người thú đồng loạt nhào lên, hung hăng đè hắn ở phía dưới. Một hồi quyền đấm cước đá, trong miệng lại giả vờ kêu, ai nha, tên khốn kiếp này, nhỏ giọng một chút, đừng khiến đám ưng đen ba móng chú ý. Phí Lạc ưm hát kêu thảm, hoàn toàn lọt vào biển lớn mênh mông. Không cách nào phản kháng, Tát Tư ở bên cạnh nhìn cười híp mắt, sau khi nói ra kết quả liền vô cùng bén nhạy vọt qua bên cạnh. Hiển nhiên sớm đoán được tình huống này, qua nửa ngày, mới thấy cái tay bị đặt phía dưới cùng run rẩy nâng lên. Không cách nào phản kháng, chỉ có thể hung hăng, cực kỳ không cam lòng giơ lên một ngón giữa tráng kiện. Lý Mộ Tư lập tức che miệng. Không đánh đã khai liên tiếp lui về phía sau, má nó, không liên quan đến tôi, động tác này không phải là tôi dạy, ma gia không có gia nhập vòng chiến nhìn chằm chằm cô. Chậm rãi lặp lại một lần nữa, má nó, Lý Mộ Tư lệ rơi đầy mặt, được rồi, động tác kia, là em làm, nhưng mà, là hắn không giữ mình trong sạch, không có yêu cầu nghiêm khắc mình, ma gia không thèm quan tâm đến lý lẽ của cô. Lôi kéo Tát Tư, sử dụng ánh mắt nhìn về phía bụng của Lý Mộ Tư. Hy vọng Tát Tư cũng có thể giúp kiểm tra một chút. Cuối cùng, hắn cực kỳ ghen tị liếc Phí Lạc bị đè ở dưới chỉ lộ ra cái chân, thật ra thì hắn tình nguyện bị đè. Cách chương.